Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Công Chúa Tử, 4, chương 547, Công Chúa Tử, 4, Trọng Phong cho nàng trước nay chưa có tình thương của cha. Phụ thân, ta không có giết người, ta không sợ bất luận kẻ nào vu hãm. Mơ Siêu Trọng Quỳ bình tĩnh nói. Nàng không muốn để cho Trọng Phong khó xử. Trọng Phong là thừa tướng, mà Tần Quốc luật pháp, tự vệ ưởng biến pháp tới nay liền phá lệ khắc nghiệt. Pháp không tha tình, không có ngoại lệ, năm đó tự mình chế định Tần pháp vệ ưởng bản thân cũng chưa có thể đào thoát Tần pháp tài chế. Lấy thân tuẫn pháp, nàng làm sao có thể trốn đâu? Trọng Phong có thiên thu bá nghiệp dã tâm, hắn độc tài triều chính, không thể bởi vì bảo hộ nữ nhi mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quỳ Nhi, Trọng Phong còn tưởng nói cái gì nữa? Trọng Quỳ đã vòng quá bên người hắn đi ra ngoài. Thái hậu muốn bắt ta liền cứ việc chào. Ta không có sát Yến quốc công chúa. Sớm muộn gì hội chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó, kính xin Thái hậu khoan dung. Sớm ngày phóng ta xuất ra, Trọng Quỳ dương giọng nói. Nhường ở đây tất cả mọi người nghe được của nàng thanh âm Mơ Siêu nàng chẳng phải đền tội. Chính là chờ cha ra manh mối ngày nào đó. Cẩm Sắt phu nhân liếc nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, ai ra liền không khách khí. Nàng vẫy vẫy tay, bản thân cấm vệ lập tức tiến lên đây, vốn định đem Trọng Quỳ bắt lại. Nàng lại nói, không cần, muốn đi đâu, ta bản thân hội đi. Này cấm vệ cũng không dám thực đối nàng thế nào, chỉ có thể đứng ở bên người nàng. Dẫn đường nàng hướng địa lao, nàng kiêu ngạo đi về phía trước, không xem bất luận kẻ nào, trên mặt cũng không có một chút sợ hãi thần sắc, ung dung đại khí khí độ, không khỏi làm nhân bội phục. Trải qua Cơ Huyền Thương bên người khi, nàng liếc mắt nhìn hắn, hắn thần sắc lạnh như băng, cặp kia màu tím trong con ngươi, nhìn không ra gì cảm xúc, nàng cười nhẹ, bước nhanh đi theo cấm vệ rời đi. Không hổ là thừa tướng nữ nhi, Cẩm Sắt phu nhân bên môi lộ ra thoải mái ý cười. Đi đến Trọng Phong bên người, mặc kệ nói như thế nào, ai ra tận mắt nhìn thấy không có sai. Thừa tướng muốn vì nàng rửa sạch tội danh, chỉ sợ không có khả năng, ngươi không có tận mắt thấy nàng giết người. Như thế nào có thể kết luận là nàng? Trọng Phong quay đầu, có vài phần khắc cốt, cắn răng nói, hắn này mạo xấu xí. Lại có người bình thường khó có thể với tới khí phách. Cẩm Sắt phu nhân trong lòng rung động, chợt lại chuyển thành hận ý. Ngươi làm sao mà biết ta không có tận mắt thấy nàng giết người? Ai ra nói thấy, liền thấy, ngươi, Trọng Phong giận không thể át, nhưng vẫn là cực lực chịu đựng. Cái cô gái này, đáng giận, trên cái này thế giới. Thừa tướng để ý nhất nữ nhân là ai đâu? Chính là của ngươi nữ nhi đi. Cẩm Sắt phu nhân bỗng nhiên bệnh trạng cười rộ lên. Như vậy lúc này đây, ta muốn ngươi xem rồi ngươi yêu nhất nữ nhân tử. Ngươi dám chạm vào nàng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trọng Phong thấp giọng cảnh cáo. Cẩm Sắt phu nhân giơ lên tuyệt mỹ khuôn mặt, cười làm người ta ái mộ. Đây là ngươi bức của ta. Cẩm Sắt phu nhân vừa lòng cười rời đi. Màu tím áo choàng chậm rãi xuất hiện tại trước mắt, Trọng Phong cúi đầu vừa thấy, vẫn là được rồi một cái lễ. Đêm khuya quấy nhiễu vương thượng, việc này giao cho vi thần, nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối cha. Cơ Huyền Thương cười khẽ, trong mắt tử quang như ba, chỉ mong thừa tướng thật có thể tra ra, hắn nói xong. Liền cười ly khai, Trọng Phong mặt không biểu cảm, đãi cấm vệ dần dần tán đi. Chỉ để lại hắn chính mình người, hắn mới mở miệng, đem Yến quốc công chúa cung điện vây quanh đứng lên, không có bổn tướng phân phó, ai cũng không cho đi vào, hắn muốn tra, nhất định sẽ tra tra ra manh mối. Trong địa lao, đèn đuốc hôn ám. Mơ Siêu này cấm vệ đổ cũng không dám khắt khe nàng. Cho nàng một gian sạch sẽ nhất nhà tù, bốn phía đều không có khắc tù phạm. Mơ Siêu. Hết chương.